Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 740, chương 738, người ngoài hành tinh đến. Nôn tiểu ngư nằm ở chậu rửa mặt nhỏ lên nôn khan. Cảm giác trong dạ dày ở rời sông lấp biển. Bây giờ nhìn đến đồ ăn thời điểm, đều có một luồng hết sức nôn mửa cảm giác. Hồi lâu qua đi, tiểu ngư mới ngồi thẳng. Sắc mặt tái nhợt uể oải. Ăn một miếng nôn hai cái. Hai ngày nay không ăn mấy cái đồ vật. Này có thể đem Trần Mặc gấp xấu. Này nôn nghén quá mãnh liệt. Tiếp tục như vậy, tiểu ngư thân thể có thể hay không chống đỡ, đều là một cái vấn đề lớn. Hiện tại tiểu ngư trạng thái, khiến người nhìn cực kỳ sốt ruột. Ăn không được đồ vật. Đây là phiền toái nhất. Khá hơn chút nào không? Trần Mặc vỗ về tiểu ngư phía sau lưng. Ôn nhu hỏi. Ân, tốt một chút. Tiểu ngư hoãn hết thời. Trên mặt có chút tái nhợt cùng mệt mỏi. Không vội vã ăn. Trước tiên chậm một chút. Hoãn quá mức lại ăn. Trần Mặc giúp nàng sửa lại một chút trên trán tán loạn tóc. Đỡ nàng trở lại sofa. Không có đi trên bàn cơm. Ói ra lâu như vậy. Tiểu ngư tương đương chưa từng ăn đồ vật. Ăn vào đi đều phun ra. Đưa nàng chơi đùa quá chừng. Trần Mặc nhìn ở trong mắt. Đau ở trong lòng. Đã kiểm tra qua. Tiểu ngư lúc này mới mang thai không tới 3 tuần. Nôn nghén khủng bố như vậy. Này chưa từng gặp. Vẻn vẹn là 2 ngày. Liền đưa nàng dằn vặt thành một bộ uể oải không thể tả dáng dấp. Nếu như sau đó là như vậy. Hoặc là càng mãnh liệt. E sợ sẽ rất phiền phức. Trần Mặc ở 2 ngày nay. Đều không có nghiên cứu tâm tư. Đều ở bồi tiếp tiểu ngư. Hy vọng nàng tâm tình tốt điểm. Có thể ăn một chút đồ vật. Ở trên ghế salon nghỉ ngơi sau 10 phút, tiểu ngư mới khôi phục một ít, chỉ là trên mặt trắng xám không có rút đi. Lão công, ta đột nhiên muốn ăn quả nho, muốn băng, tiểu ngư nói rằng, tốt, Trần Mặc không hề nghĩ ngợi đáp ứng, nhường người máy đem trong tủ lạnh quả nho lấy tới. Hiện tại Trần Mặc có thể không thèm để ý băng nhiệt, chỉ cần tiểu ngư có thể ăn được, hắn đã không sẽ để ý những vấn đề khác. Người máy đem quả nho lấy tới sau. Trần Mặc lập tức đem quả nho phóng tới tiểu ngư trước mặt. Nhìn thấy Trần Mặc lo lắng dáng dấp. Tiểu ngư trong lòng một hồi cảm động. Cảm ơn lão công. Thử một viên. Chậm một chút. Cảm giác không đúng liền nhổ ra. Trần Mặc đem một viên quả nho đưa đến nàng bên mép. Tiểu ngư chậm rãi nếm hai viên. Không có lại phun ra. Điều này không khỏi làm Trần Mặc đại hỉ. Lập tức cho nàng nắm viên thứ ba, làm cho nàng từ từ ăn. Ăn xong một chùm nho, tiểu ngư mới dừng lại. Muốn uống sữa chua. Tốt, Trần Mặc lập tức nhường người máy đem sữa chua lấy tới. Hiện tại bất cứ chuyện gì đều không có tiểu ngư ăn đồ ăn trọng yếu. Sau 15 phút, tiểu ngư liên tục uống 4 bình sữa chua mới dừng lại. Khí sắc khôi phục không ít. Cảm giác thế nào rồi? Ân, tốt hơn rất nhiều, thật giống trong bụng tiểu tử rất kiêng ăn. Tiểu ngư sờ sờ cái bụng, một mặt bất đắc dĩ, lại cực kỳ hạnh phúc, mang theo mẫu tính dịu dàng. Sau đó muốn ăn cái gì nói với ta, hiện tại không muốn ăn, muốn đi ra ngoài đi một chút. Tiểu ngư nói rằng, tốt, Trần Mặc nhìn tiểu ngư hiện tại trạng thái, khẽ cắn răng, vẫn là đồng ý, hiện tại dẫn nàng đi ra ngoài đi một chút. Nói không chắc tâm tình có thể khá một chút. Sau đó khó chịu cũng sẽ không quá mãnh liệt. Thu thập một vài thứ. Tiểu ngư mặc vào một đôi đáy bằng giày. Đổi một bộ rộng rãi quần áo. Mới theo Trần Mặc rời nhà. Tân Hải thị thương trường. Trước sau như một bận rộn. Trần Mặc cùng tiểu ngư hai người mang khẩu trang. Tiểu ngư ăn mặc rộng rãi phụ nữ có thai trang. Kéo Trần Mặc tay. Như phổ thông mang thai thê tử. Cùng lão công đi ra đi dạo phố như thế. Mặc nữ ở tiểu ngư một bên khác. Che chở tiểu ngư. Từ nhỏ ngư khí sắc đến xem. Hiện tại đã khôi phục không ít. Hai người chính đang thương trường mẹ con siêu thị trước ngừng chân. Phía trước là một cái nuôi con tọa đàm. Phổ thông nuôi con tọa đàm. Chủ yếu là mang thai trong lúc. Phải chú ý sự tình cùng cấm kỵ. Làm sao tiến hành dưỡng thai. Sản xuất quá trình phải chú ý cái gì. xung quanh cũng không có thiếu phụ nữ có thai, có lão công bồi tiếp, cũng có chính mình một thân một mình. Loại này tọa đàm nội dung, tuy rằng nhỏ ngư đều biết, nhưng vẫn như cũ nghe được say sưa ngon lành. Hai tay che chở bằng phẳng cái bụng, trong mắt đều là hạnh phúc. Tên tiểu tử này, không xuất hiện trước, nàng bị dằn vặt đòi mạng. Sau khi xuất hiện, lại bị chơi đùa đòi mạng. Đến không dễ, lão công, đi thôi. Tiểu ngư kéo Trần Mặc tay, xoay người rời đi tọa đàm khu vực. Chỉ là vừa đi chưa được mấy bước, tiểu ngư cùng Trần Mặc liền bị một tên tọa đàm công nhân viên ngăn cản. Nở nụ cười mà nhìn hai người. Nữ sĩ là phụ nữ có thai đi. Công nhân viên liếc mắt nhìn tiểu ngư rộng rãi quần áo, mỉm cười hỏi nói, ngươi có việc? Tiểu ngư không có trực diện trả lời, cảnh giác nhìn công nhân viên. Công nhân viên cũng nhìn ra tiểu ngư một chút phòng bị, không để ý chút nào, mỉm cười nói, là như vậy, chúng ta hoạt động có một cái hiện trường trải nghiệm hoài tiết. Nữ sĩ, ngài có nguyện ý hay không nhường ngài trượng phu đến trải nghiệm một hồi phụ nữ có thai sinh nở thời điểm loại đau khổ này? Không cần, cảm ơn. Tiểu ngư lắc đầu hỏi thăm. Nữ sĩ, tại sao từ chối đây? Công nhân viên lúc này hỏi. Không phải rất tốt à? Nhường chồng ngươi lĩnh hội ngươi sinh nở thời điểm khổ cực. Ta lão công cũng rất khổ cực. Trên người hắn có chủ nhân một gia đình trách nhiệm cùng trọng trách. Hắn xưa nay sẽ không để cho ta lĩnh hội hắn khổ cực. Trần Mặc trong lòng ấm áp, trên mặt trước sau mang theo nụ cười hiền hòa. Tiểu ngư từ chối nuôi con tọa đàm công nhân viên sau, lôi kéo Trần Mặc cánh tay rời đi. Đi tới hắn nơi, đón lấy muốn đi đâu? Trần Mặc hỏi, cái bụng lại đói bụng. Tiểu ngư yêu sầu nói rằng, muốn ăn cái gì? Không biết nôn, vừa nghĩ tới ăn, tiểu ngư liền cảm giác một loại mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Trong dạ dày rời sông lấp biển, đỡ thùng rác nôn khan hai lần mới thoáng khôi phục. Về nhà trước đi, Trần Mặc đỡ tiểu ngư, nhanh nhanh rời đi thương trường. Sau đó lại là một hồi gian khổ chiến đấu. Hiện tại Trần Mặc mặt ủ mày trao. Hắn cân nhắc có muốn hay không tìm một loại thuốc, đến trị tiểu ngư nôn ngén vấn đề. Tiếp tục như vậy không thể được. Thái dương hệ ở ngoài trong vũ trụ, một chiếc tướng mạo như cà rốt phi thuyền đột nhiên xuất hiện. Phi thuyền đầu trong cửa sổ, Ransu cùng Toro đứng sóng vai, dò xét vũ trụ cảnh sắc, một mặt dư quý, sắc mặt của những người khác rất khó coi, trên mặt lưu lại hoảng sợ, vừa nãy nhảy qua không gian suýt chút nữa xảy ra vấn đề. Chẳng ai nghĩ tới, không gian này nhảy lên điểm lên sẽ không ổn định. Nếu là nhảy qua không gian điểm ở tại bọn hắn tiến hành nhảy qua không gian thời điểm đổ nát, bọn họ hết thảy sinh vật đều sẽ bị nghiền thành nguyên tử. Mà nếu là nhảy qua không gian điểm ra hiện loạn chảy, bọn họ còn khả năng bị đưa đến một cái nào đó vũ trụ không biết sâu không, cuối cùng lạc đường chết đi. Hầu như ngang ngửa thuyền nhỏ ở trong biển đi thời điểm, bị loạn vào lốc xoáy bên trong. Những thứ này đều là vũ trụ đi cùng du lịch chân chính nguy hiểm. Vì lẽ đó không phải người bình thường sẽ không ngồi phi thuyền vũ trụ ở vũ trụ khắp nơi đi. May mà chính là, lần này nhảy qua không gian xem như là hữu kinh vô hiểm. Bọn họ thuận lợi xuất hiện ở đây. Nếu để cho bọn họ lần thứ hai đi vào không gian này nhảy lên điểm, chỉ sợ sẽ không mạo hiểm. Một cái nhỏ hành tinh hệ, Ransu nhìn thái dương hệ hành tinh quỹ tích ảnh, hơi kinh ngạc nói rằng, này viên hành tinh vị trí hẻo lánh, lại nhỏ như thế, lại dựng dục ra sinh mệnh, này là phi thường hy hữu, vừa vặn phù hợp đỏ cấp sinh vật trụ cột nhất sinh tồn điều kiện. Toro nói rằng, qua xem một chút, nhìn lần này có thu hoạch hay không. Ransu nói rằng, phi thuyền vũ trụ động cơ lần thứ hai khởi động, giả thiết tọa độ ngay ở thái dương hệ viên thứ ba tinh cầu. Tọa độ giả thiết hoàn tất. Tốc độ ánh sáng tàu tuần tra khởi động. Phi thuyền biến mất ở tại chỗ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.